Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 659. Không có gì hồi hộp. Chấn kinh, Lương Đức Hoàng Quốc chiến hoàn ngược nước ta thứ nhất trên nơ Kim Chính Nhân. Đơn thuần trên thực lực nghiền ép, Lương Đức Hoàng đại bại Kim Chính Nhân, nước ta trên nơ Lương Đức Hoàng lấy được Á Châu cái thứ hai quốc gia huy chương. Hắn đến cùng có bao nhiêu con lĩnh vực cấp Pokemon khác đến gần trên nơ, để cho chúng ta đến kỹ càng phân tích Lương Đức Hoàng thành công chi đạo. Ngoặc kép chấm chấm, tranh tài là đánh xong, nhưng rõ ràng liên quan tới Lương Đức Hoàng ồn ào náo động vừa mới bắt đầu. Làm Lương Đức Hoàng đánh bại Kim Chính Nhân về sau, Hoa Hạ, Japan, Nam Cao Ly những quốc gia này truyền thông, cơ hồ toàn bộ đô tại báo cáo liên quan tới Lương Đức Hoàng tin tức. Nhất là Nam Cao Ly bên này người, bọn hắn rất khó tin tưởng Lương Đức Hoàng cứ như vậy thắng. Bởi vì bọn hắn quốc gia của mình, một mực đô tại tuyên truyền, bọn hắn quốc gia cường đại, địa tiểu dân quả, chính là như vậy, dân tộc lòng tự trọng là thế nào tới, liền là như thế tới. Giống như là Nam Cao Ly, Japan những này tại đại quốc bên cạnh tiểu quốc, nếu quả như thật cái gì đô án lấy chân thực đưa tin, chúng ta ai cũng đánh không lại, chúng ta kinh tế cũng không được. Dạng này làm sao lại để dân chúng có cảm giác an toàn? Làm sao lại để dân chúng có thể an tâm xử lý xây dựng kinh tế? Cho nên bọn hắn thiết yếu đến thổi, chúng ta vô địch thiên hạ, chúng ta đối với đối phương là nghiền ép chi thế. Không đi đánh bọn hắn là bởi vì chúng ta yêu thích hòa bình. Nếu như ngày nào nhìn bọn họ không vừa mắt, chúng ta nói diệt liền diệt bọn hắn. Vừa mới bắt đầu nói như vậy, có thể sẽ không có người tin tưởng, nhưng người là một cái am hiểu hướng mình mỹ hảo tư tưởng đi sinh vật. Làm loại này láo lời nói mấy ngàn lần, mấy vạn lần bị tẩy não về sau, bọn hắn liền thật cho là như vậy. Tại Nam Cao Ly ngẫu nhiên còn thấy được liên quan tới quan thành tin tức. Cho nên nếu như bọn hắn Kim Chính Nhân bị giam thành đánh bại, bọn hắn còn sẽ không khó chịu như vậy. Bất quá bọn hắn lại bị Lương Đức Hoàng cái này không có danh tiếng gì ra hỏa đánh bại, bọn hắn rất khó tiếp nhận A1. Thế là Nam Cao Ly dân chúng liền nổ. Cùng Japan khác biệt, Japan xuyên điền chiết giã bị đánh bại về sau, mặc dù Japan dân chúng cũng rất thất vọng, cũng rất đau lòng, nhưng cũng không có làm quá nhiều hơn kích thích sự tình không tình. Bởi vì là một ít tin tức, bọn hắn vẫn tương đối khách quan. Dù sao Japan thế nhưng là thường trú quân Mỹ, cho nên bọn hắn quen thuộc bị đả kích. Mặc dù có chút khó chịu, liền cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng Nam Cao Ly khác biệt, đây là sự thực bị tẩy quá hoàn toàn. Chỗ nhóm đô muốn điên rồi. Tại tranh tài kết thúc về sau, vô số người đi lục ngói đài, yêu cầu đương cục cho cái thuyết pháp. Còn có rất nhiều bàn phím hiệp tại trên mạng công kích tới nhóm chính thức trang web. Thậm chí còn có chạy đến Hoa Hạ dẫn chiến. Có thể nói Kim Chính Nhân cái này bại một lần, toàn Cao Ly đô điên rồi. Qua bất quá nhóm điên không điên, Lương Đức Hoàng là không quan trọng. Bởi vì là cũng không người nào dám đến phiền phức của hắn. Trên nơ tại những quốc gia này còn đều là đặc quyền giai tầng đâu. Ya dám đến gây trên nơ, đã giết thì đã giết. Cho nên những người này mặc dù nhau nhau hung, nhưng là thật muốn lấy thân chứng đạo người cũng không có. Cho nên Lương Đức Hoàng đánh xong sau cuộc tranh tài, liền quay trở về khách sạn. Cùng hắn đồng thời trở về còn có Kim Quá Nghiên, Lâm Vân mà cùng Hàn thêm người. Sau khi trở về làm cái gì, cái kia liền không cần nói nhiều. Rất nhanh, Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân mà liền ngã xuống trên chiến trường. Chỉ còn lại có Hàn thêm người vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Cảm giác không thụ lấy Lương Đức Hoàng không ngừng công kích, Hàn thêm người thân không thể cùng tâm đô say tô tô. nàng thật rất muốn vĩnh viễn hưởng thụ cuộc sống như vậy. Nhưng nàng biết, nàng không thể, bởi vì nàng còn có hài tử, còn có tên Âm Thanh muốn đâu, đã không cách nào thiên trường địa cửu, tại lúc có tốt hưởng thụ tốt cũng là lựa chọn tốt. Bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên nàng ném ở bên cạnh điện thoại di động vang lên. Điện thoại một vang, tại phòng không trong phòng bốn người cũng không khỏi sửng sốt một chút. Lâm Vân mà suy nghĩ một chút, đưa di động cầm tới, nhìn lấy trên điện thoại di động biểu hiện danh tự. Lâm Vân mà có chút xoắn suýt nhìn về phía Hàn Thêm Người. Mà Hàn Thêm Người cũng có một chút xoắn suýt. Tại cái này xoắn suýt thời gian bên trong, lần thứ nhất điện thoại tự động dập máy. Sau đó ngay sau đó lần thứ hai liền vang lên. Nhìn xem vẫn là cái kia không cái dãy số. Hàn Thêm Người do dự một chút đem điện thoại nhận. Nhìn xem Hàn Thêm Người động tác, Lương Đức Hoàng không khỏi tạm thời ngừng lại. Bất quá Hàn Thêm Người rõ ràng không nguyện ý cứ như vậy dừng lại. Cổ Vũ nhìn thoáng qua Lương Đức Hoàng về sau, mình trước mà trước bắt đầu chuyển động, nhưng ngoài miệng lại khống chế mình. Trước bình thản đem điện thoại nhận, điện thoại vừa mới nối liền trận đến, bên kia liền truyền đến thanh âm của một nam nhân. Ngươi đi làm cái gì? Tin nhắn cũng không trở về, điện thoại cũng không tiếp. Ngươi làm sao khí xuyên xuyệt xuyệt sau khi thức dậy? Cái kia không cái nam nhân liền vội vã nói. Bất quá tại nói phân nửa về sau, hắn liền cảm giác không cảm giác đến dường như không thích hợp. A một, không có việc gì, ta chạy bộ đâu, thời gian quá dài, không có rèn luyện qua, có chút khí xuyên không đồng đều. Nghe được người kia lời nói, Hàn Thêm Người bình thản nói ra, nghe lên trước mặt đối thoại, không biết bởi vì cái gì, Lương Đức Hoàng đột nhiên còn có không giống nhau hào hứng. Tốc độ lần nữa tăng tốc, thậm chí còn phát ra một chút thanh âm. Phu Ha chạy bộ, vậy làm sao lại 3333? Rõ ràng cái kia không cái nam nhân cũng nghe đến sau không mặt truyền đến. Thanh âm, không khỏi có chút tức giận hỏi. Ta mặc nắm giày chạy, ta tại Quá Nghiên cùng Vân Nhi cái này đâu. Các nàng cái này vừa mua một cái máy chạy bộ, ta tới thử không thử. Cắn răng, chịu đựng yết hầu ở trong muốn phát ra thanh âm. Hàn Thêm Người đối điện thoại bên kia nói, là A1, tiền bối, Hàn Thêm Người tiền bối, tại chúng ta nơi này đâu. Ngài yên tâm đi, lúc này bên cạnh Lâm Vân mà cũng nhẹ cười nói. Nghe được Lâm Vân mà, điện thoại người bên kia không khỏi có chút chần chờ. Thật chẳng lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Đúng vào lúc này, rõ ràng bên kia bước chân qua Âm Thanh lại có một ít tăng nhanh. Không nói, ta muốn ra tốc, hôm nay ban đêm không quay về, có việc đợi ngày mai rồi nói sau. Cảm giác không thụ lấy Lương Đức Hoàng khả năng sắp đến cực hạn. Hàn Thêm Người, sao tốt, lấy qua điện thoại thật nhanh nói một lần về sau, liền trực tiếp đem điện thoại dập máy, mà bên này Lương Đức Hoàng cũng trực tiếp đem nàng lật lên. Chiến đấu tiến vào sau cùng bắn vọt giai đoạn, theo hai thanh âm truyền đến, một không âm thanh cao vút, một không âm thanh trầm thấp, hai người cũng như hư thoát, nằm ở đây bên trên, sau đó kéo một phát. Lương Đức Hoàng đem Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân mà cũng tiếp tiến trong ngực của mình. Bốn người cứ như vậy nằm ở chỗ này một câu cũng không có nói. Sáng sớm hôm sau, làm Lương Đức Hoàng lúc thức dậy, lại phát hiện cái này ba cái muội tử đã rời đi. Nhìn các nàng cũng biết mình không thích ly biệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.